Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 26, trò đùa của Tuyết Nhi. Góc truyện audio.com. 6H vẫn như thường lệ cả tháng đi học có 30 ngày 4 ngày không phải gọi dậy. Huyên vẫn là người dậy sớm nhất. Nhiệm vụ chính của cô bây giờ là đánh thức mọi người dậy, nó sẽ lâu hơn thường ngày vì là cũng phải gọi thành viên nhóm Yốt dậy, ít ra Hạo Khánh là trưởng nhóm nên dậy cũng sớm. Mẹ ơi dậy đi cho con với, sắp trễ giờ học vì tụi bây rồi nè. Huyên lôi người nó dậy. Huyên làm cách nào nó cũng không dậy, công nhận nó thật là ngủ say như chết. May cho Huyên là băng dậy sớm vì có ông Hoàng gọi dậy, Nam cũng vậy. Nhóm Yốt thì có Khánh, giờ đi giải quyết nốt ông tướng Khải nữa, đường đường là một nhóm trưởng vậy mà dậy muộn kinh. Giải quyết được nó giờ chỉ còn Khải mà thôi. Nè gọi mãi không dậy vậy thì hắt cho xô nước là tỉnh ấy mà. Yongji, hâm à, trời lạnh thế này hắt nước vào người anh ý lỡ bị cảm thì sao, Thiên Tỷ với Nguyên biết thì không xong đâu. Băng, để tao, nó, Khánh mang cho tỷ con rắn giả ở phòng tỷ đi. Nó, chi vậy mày, Huyên, có kịch để xem ha ha. He you, của tỷ đây, Khánh đưa cho nó, nhìn cái mặt nham hiểm của nó thì chỉ có Nam và Khánh, Hoàng đoán nổi nó định làm gì rồi, Khải ca nhà ta sợ rắn. Nhất mà, anh Khải anh không dậy là con rắn bò vào người anh đấy. Nó trêu chọc Khải rồi lén bỏ con rắn ghìa vào chăn. Chị ác quá, á rắn mẹ ơi, rắn Thiên Nguyên cứu anh rắn, chỉ chưa đầy 3S mà Khải đã dậy rồi, nhìn mặt Khải sợ thế kia mà. Ha ha, tất cả đều cười vì cái sự đáng yêu của Khải. Thế này tất cả được bữa sáng cười làm cho đau cả bụng. Yongji và He Yu lén quay để có dịp mở ra xem lại ấy. Nó thì vẫn cười nham hiểm. Hôm sinh nhật nó, Nguyên Thiên anh Khải sợ gì nhất vậy? Nó, rắn đấy anh sợ con ý lắm. Nguyên ca, 3 năm trước sinh nhật anh Khải 17T lúc anh ấy về nhà tụi tớ có anh ấy một sự bất ngờ, khi anh ấy mở ra thì suýt ngất luôn, bên trong có con rắn. Á Thiên ca. Ha ha, sợ vậy hả? Nó cười, đương nhiên thế là buổi tối hôm ấy bị anh ý ca mấy bài cải lương đến gần sáng. Hôm sau suýt đi bệnh viện vì bị thủng luôn cả mảnh nhĩ hai mắt thâm. Quầng như gấu trúc, ý đến công ty bị trêu nữa. Nguyên ca nói một tràng, giàu làm nó mà lăn cả ra đất luôn. Hiện tại, trên đường tới trường nó vẫn không thôi, cái điệu cười của nó đúng là ai cũng phải bái phục, vì cái sự tinh nghịch bá đạo của nó đúng là được biệt. Danh là bầy trò mà. Không chỉ nó cười mà mấy người kia cũng phải cười. Luôn riêng Khải ca thì mặt hầm hầm ấy. Mày sao mày biết anh Khải sợ rắn vậy, không lẽ mày? Băng, bậy nào, tao hỏi Thiên Nguyên thì biết thôi. Nó trả lời, công nhận mày bá đạo thiệt. Huyên, chứ sao, nó, đến trường, tụi nó vẫn như thường ngày thôi, trang điểm làm mình trở nên xấu đi, còn học sinh nữ khác thì trang điểm làm mình trở nên xinh. Mấy người kia vào lớp nó và Huyên, Băng thì đi ra sau sân trường, nhóm Yos lên lớp trước. Ê mày, tiếng nói bá đạo của một học sinh nữa không ai khác người trùm. Trường thứ hai của trường là Diễm Kiều, theo sau là mấy đứa học sinh nữ. Khác, chuyện gì không? Băng hất mặt trả lời. Xì đã xấu rồi còn bày đặt đầu gấu hờ, tao cảnh cáo tụi bay tránh xa anh Khải Hoàng Nam ra. Cô ta nhếch mép nói. Không rồi sao, Huyên, nhìn cái bản mặt của mày đi, có xứng ngồi cạnh mấy anh ý không? Cô ta lấy ngón tay chỉ rồi dí vào vai Huyên. Mày là cái thá gì mà cấm tụi tao? Băng vênh mặt, là gì sao, ê tụi bay chắc em nó mới vào trường chưa được ban lâu nên. Không biết vậy để tao dạy cho tụi bay biết tao là ai. Cô ta giơ tay, định tát Băng nhưng đã bị tay nó bắt lấy. Góc truyện audio.com, chát chát, hai bên má đỏ như lửa in 5 ngón tay của nó. Kiều ôm má nhìn bằng ánh mắt dao nhọn, mày dám tát tao sao? Kiều định chống trả nhưng Huyên đẩy cơ nồ ta ra xa. Biết điều thì giữ cái mồm và cái thân đi, cảnh cáo mày lần đầu như lần cuối. Tránh xa tụi tao ra, nếu không hậu quả mày nhận được không nhẹ như hôm nay đâu, nó nói rồi xoay người bước đi. Diễm Kiều tức sôi máu không thể làm gì, bởi cô không biết gì về võ, bọn đàn em đằng sau cũng chả dám manh động. Lên lớp, tụi nó bước đi chậm rãi trên hành lang, Yos thì đi đâu cũng chả ai biết. Tụi nó bước vào cánh cửa, bỗng một xô nước đổ ào xuống người tụi nó. Nhếch mép cười khinh, quần áo ướt mặt tèm lem phấn trôi, kèm theo đó là tiếng cười hả hê của lớp. Tụi nó bực tức, bây giờ phấn mới trôi đi hết, nó tức giận, khuôn mặt lạnh trước giờ bó chưa từng như vậy. Một sự ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của bộ ba khác so với ngày thường, không xấu xí nữa mà là khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy, và nó là nhân vật chính của ngày hôm nay, xinh không tì vết. Nó bước tới chỗ học sinh cùng lớp, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào tụi nó, lớp khác cũng ồ ạt mà chạy sang xem, cũng nhòn thấy bộ mặt xinh đẹp của tụi nó. Con trai bây giờ nếu còn nhìn thêm thì phải gọi tới bệnh viện. Đứa nào làm, nó đập bàn nói nhẹ nhàng một khi đã có giọng điệu nói này. rồi thì phải chuẩn bị mấy cái quan tài cho xuống gặp Diêm Vương cả ông. Ấy đang không có người chơi cùng, là tao đó, Diễm Kiều, đi vào hai tay khoanh trước ngực sự sợ hãi của tất cả. Tuy cô ta không biết võ nhưng ai cũng biết anh cô ta là một xã hội đen. Nó nhếch mép cười bước gần tới chỗ cô ta. Có chuyện gì vậy? Khải hỏi một học sinh nam. Em không rõ hình như Diễm Kiều đánh ai đó thì phải. SS nam đó trả lời. Khải Hoàng Nam chen vào theo đó là nhóm Yos, Khách Trương.